Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôn Nhu đem cô ngồi vào trong, đóng cửa xe, ngồi lên chỗ điều khiển. Cô hoài nghi nhìn anh, gần đây công tác không có việc gì ư? À, cũng có. Vậy sao có thể rảnh tới đón em? Làm việc dù bận, cô phải về nhà cũng vừa ăn cơm chứ. Nam Thiến sửng sốt, không nói gì mà nhìn lại, không biết anh thực sự hay là cùng cô nói giỡn. Tại sao em không nói lời nào? Em không biết phải nói gì nữa. Em có thể nói em muốn ăn cái gì, cơm Trung Quốc, cơm Tây, hoặc là muốn anh tự tay làm bữa tối cho em đều được. Anh nấu cơm á? Nam Thiến lộ vẻ mặt, em biết mà, nếu không anh muốn như thế nào tự tay làm bữa tối cho anh. À, cái này anh có thể học mà. Trên thực tế, anh học hai khóa nấu ăn, làm cơm rang trứng, củ phiên gia đản hoa canh. Nếu em không ngại, anh có thể làm cho em ăn. Nam Thiến khó tin nhìn anh, không thể tin anh đi học khóa nấu ăn. Điểm này không giống với chuyện anh thường làm. Cô nhị không được nhíu mày. Anh nói thật vậy đấy à? Cái gì thật cơ, bữa tối do anh nấu á? Chuyện đi học khóa nấu ăn. Anh gật đầu. Nếu em không tin, về nhà xem anh bày ra tài nghệ, em tin thôi. Vậy vì sao anh đột nhiên muốn đi học nấu nướng? Bởi vì anh muốn nấu cơm cho em. Trước kia đều là em nấu cho anh. Hiện tại em cũng đi làm. Anh nghĩ ngẫu nhiên nên đến lượt anh nấu, như vậy mới công bằng chứ. Một lúc sau cô nói, anh đâu cần phải làm thế. Anh không làm cái gì, quyết định nhanh một chút, em muốn ăn gì đi. Nếu không ý kiến, trở về nhà ăn món anh thích. Em muốn ăn mì thịt bò. Cô nhanh chóng trả lời, còn không muốn nhìn anh, vì cô trở lại bộ dạng làm canh thang, làm cho cô mềm lòng nhanh hơn, nhanh hơn buông khí giới đầu hàng anh. Khấu Đạt đăm chiêu nhìn cô một cái rồi gật đầu. Xem ra em có vẻ không thích cơm rang trứng, lần khác anh học món khác vậy. Cô không lên tiếng trả lời. Kế tiếp, anh mang cô đi ăn mì thịt bò, hỏi cô mệt không, cố định mang cô lên núi xem cảnh đêm. Cô nói một câu mệt chết, anh hủy bỏ kế hoạch. Về nhà tắm rửa xong, cô ngả đầu liền ngủ. Anh ở bên cạnh cô trên giường ngủ tận sáng. Sau đó không biết khi nào lại đứng lên công tác, bởi vì khi cô nửa đêm tỉnh, anh đã không ở bên người. Đèn thư phòng rạng sáng, mơ hồ nghe thấy thanh âm anh đang làm việc. Buổi sáng tỉnh lại, anh cũng không ở. Nam Thiến làm qua loa, rửa mặt chải đầu ra khỏi phòng. Chỉ thấy anh nằm trên sofa phòng khách vù vù ngủ nhiều. Mà trên bàn cơm chuẩn bị bữa sáng, anh không biết khi nào mua trở về. Bữa sáng còn chút ấm nóng, có thể thấy được vừa mua trở về không lâu. Tối qua anh công tác đến rạng sáng mới đi mua bữa sáng. Vẫn là vì riêng cô mà làm vậy ư? Nhìn vẻ mặt anh thần thái rõ ràng mệt mỏi, cô có điểm không tha cũng đau lòng. Nhưng suy nghĩ lại một chút, thực là vốn không cần phải vậy. Là anh tự đem chính mình khiến cho mệt như thế. Cô lại không nói anh thay cô đi mua bữa sáng, không phải ư? Huống hồ anh cũng không phải tiểu hài tử, mệt mỏi tự mình nghỉ ngơi, cô căn bản không cần phải lo lắng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trước khi đi ra ngoài, mặc kệ là cước bộ hoặc là động tác không tự chủ mà vô cùng nhẹ nhàng. Bất quá ngay cả như thế, khi mở cửa phát ra khách một tiếng, vẫn đánh thức anh dậy. Nghe thanh âm, Khấu Đạt trong nháy mắt, từ trên sofa ngồi xuống, lấy biểu tình mơ hồ quay đầu nhìn cô. Em muốn đi làm. Do đánh thức anh, cô đành mở miệng. Anh đưa em đi nhá. Anh lau mặt từ sofa đứng dậy. Cô nhịn không được nói. Em đi xe công cộng là được, anh ngủ tiếp đi. Em quan tâm anh đấy à? Anh lập tức vui mừng. Anh đúng là cao hứng quá. Nghe anh nói vậy, Nam Thiến nhất thời có chút xấu hổ. Cô gần đây đối với anh thực sự có lạnh lùng vô tình như thế à? Chẳng qua cô nói anh muốn ngủ tiếp trong chốc lát khiến anh kinh hỉ như vậy. Anh bỗng nhiên nhớ. À mà đúng, anh có mua bữa sáng cho em đấy, em ăn chưa? Cô gật đầu. Khấu Đạt vừa lòng nhếch miệng. Tốt lắm, đi thôi, anh đưa em đi. Anh... Nam Thiến muốn nói lại thôi. Anh nhíu mày. Không việc gì đâu mà. Cô lắc đầu, quyết định quan sát một thời gian trước rồi nói sau. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nét không chừa. À biết anh giờ khắc này hao tâm tư lấy lòng, ngày sau đó có thể hay không cõng cô cùng nữ nhân bên ngoài kết giao. Cô một khi bị rắn cắn, 10 năm sau sợ, vẫn đợi một thời gian nữa nhìn xem. Nam Thiến ơi, nhanh chút lại đây, có người đưa hoa cho cậu. Nghe tiếng kêu hưng phấn của nhóm đồng nghiệp, Nam Thiến nghi hoặc từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến cửa công ty. Chỉ thấy ngoài cửa một sinh viên vừa học vừa làm, ôm bó hoa hồng to nhìn phía cô. Mà chung quanh tụ tập vài đồng nghiệp, trên mặt viết hai chữ hâm mộ cùng tò mò. Xin hỏi ai là tiểu thư Nam Thiến ạ? Cô gật đầu. Này cho cô, còn phiền toái cô ký nhận nữa. Người đưa hoa đem bó hoa cho cô, sau đó cầm giấy bút đưa cô ký nhận. Cô hoang mang ký tên, khi đem bút trả lại cho người đưa hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net